Chương 538, John, ta làm không được. John ánh mắt len lén nhìn Shiza liếc mắt, nhìn Shiza nụ cười trên mặt, nàng cũng phân tích cũng không được gì. Bất quá John có thể minh bạch, lần này cũng là đối với nàng một lần khảo nghiệm, nếu như nàng chưa hoàn thành lần thi này nghiệm, có thể về sau cũng nữa không có cơ hội tìm được Uzumaki Shiza tín nhiệm. John tới đây nằm vùng, có thể cũng không cam lòng làm một người bình thường nằm vùng. Nàng muốn trở thành băng hải tặc cụ dạ cao tầng một trong. Thực lực phương đi hệ nờ, John tin tưởng chính mình có thể đạt được, thế nhưng có thể hay không thu được Uzumaki Shiza tín nhiệm, cái này John liền không dám hứa chắc. Không thành vấn đề, thuyền trưởng liền giao cho ta A John cuối cùng đáp ứng, có đôi khi hy sinh một số người, cũng là tránh không khỏi, thiện tâm cũng không thể cứu dưới người nhiều hơn. Shiza cùng đợi John biểu diễn, vây quanh hai tay một bộ xem kịch vui dáng dấp. Lúc này John còn không biết, trên chiếc thuyền kia người là người nào A.T.S.U.G.U.T.H.M.U, là băng hải tặc cụ dạ, chúng ta có muốn hay không lui lại một gã hải binh giữ lại mồ hôi lạnh, hướng về T.S.U.G.U.T.H.M.U báo cáo, không sai, trên chiếc thuyền này nhận chính là John tỷ tỷ T.S.U.G.U. Chi vườn sao T.S.U.G.U không nói gì, ánh mắt đã thấy cựu xà trên thuyền hải tặc, cái kia chậm rãi rút đao thân ảnh. Lui lại. T.S.U.G.U lập tức mở miệng nói, mặc dù rất muốn cùng Chi Vườn gặp mặt, nhưng là bây giờ các nàng cũng không thuận tiện gặp mặt. Chi Vườn là nằm vùng, nếu quả như thật bại lộ thân phận, nàng chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà John bên này, rút đao khí thế một trận, sử dụng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, nàng đã thấy trên chiến hạm người là nàng quan hệ tâm đầu ý hợp tỷ tỷ T.S.U.G.U. Tuy là hai người bọn họ tuổi tác chênh lệch rất lớn, hơn nữa cũng không là chị em ruột. Thế nhưng quan hệ so với chị em ruột quan hệ còn tốt hơn. Tại sao dừng lại, hải quân nhưng là phải chạy, ngươi lại không ra tay, bọn họ bỏ chạy rớt. Skiza cười nhạt hướng về John nói rằng. John một cắn răng, dứt khoát xuất thủ, một đạo kiếm khí hướng về xa xa quân hạm chém tới. Nàng xuất thủ ngược lại là chuyện tốt, nếu để cho Uzumaki Skiza xuất thủ, nàng tỉ tỉ mới là thật nguy hiểm. Điểm này John thấy rõ. Cho nên lúc này mới không chút do dự xuất thủ, hơn nữa cũng không có lưu tình, trực tiếp toàn lực ứng phó. Bất quá John cố ý thiên chuyển một cái đao phong lưới đao, bảo đảm tuyệt đối sẽ không thương tổn đến T.S.U.G.U. Mà T.S.U.G.U khi nhìn đến John xuất thủ thời điểm, một lòng cũng trầm tĩnh lại, chỉ sợ John không ra tay. Nếu như John không ra tay, rất có thể sẽ gây nên đủ dù mà kỳ sĩ dạ hoài nghi, đến lúc đó John liền nguy hiểm. Nhảy xuống biển quyết. T.S.U.G.U hướng về trên thuyền đa mở H.I. quân phân phó nói, sau đó T.S.U.G.U sử dụng nguyện bộ ly khai. Mà quân hạm trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, sau đó chìm vào lòng cung, một ít xui xẻo ra hỏa, cũng đồng dạng chết ở đạo kiếm khí này phía dưới. John nắm thật chặt đao, hải tặc nàng cũng từng giết, nhưng là bây giờ giết người có thể là người một nhà a không sai, thực lực này không sai. Skiza cười nhạt, có chút hài lòng nói. John bình phục một cái tâm tình, trên mặt cũng không có gì dị dạng, tuyệt đối không thể để cho Skiza nhìn ra cái gì tới. Vạn tượng thiên dẫn. Skiza bàn tay buộc phát ra dường như lỗ đen một dạng dẫn lực, xa xa đã rời đi tờ S.U.G.U, chịu đến dẫn lực khống chế thân thể không bị khống chế bay ngược trở về. Trong chớp mắt liền rơi vào băng hải tặc cụ dạ trên thuyền. Cổ lực lượng này. Tờ S.U.G.U khiếp sợ nhìn Skiza. Cũng là ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ năng lực sao căn cứ hiểu rõ, ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ hiện ra năng lực hơi nhiều, cũng không biết hắn ăn đến cuối cùng là cái gì trái ác quỷ. Lẽ nào ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ ăn trái ác quỷ cũng không chỉ một viên sao không có khả năng, cho tới bây giờ không ai ăn hai quả trái ác quỷ ví dụ. Ngược lại tờ S.U.G.U chưa có nghe nói qua, nếu như tờ S.U.G.U đã trải qua trên đỉnh chiến tranh, chứng kiến hắc hồ tử ăn viên thứ hai trái ác quỷ. Tin tưởng nàng sẽ biết. Bất quá bây giờ khoảng cách trên đỉnh chiến tranh sự tình, còn rất sớm đi. John biểu tình cứng ngắc, nhìn trước mặt tờ S.U.G.U, lúc này không biết phải nên làm như thế nào, nội tâm hoảng loạn tới cực điểm. Còn là một trung tướng, John xem ngươi rồi. Skiza khích lệ hướng về John nói rằng, John tay cầm đao có chút run rẩy, để cho nàng đối với tờ S.U.G.U hạ thủ, nàng tuyệt đối làm không được. Hạc biểu tình ngược lại là bình tĩnh. Nếu như có thể mà nói, nàng ngược lại là muốn cho John động thủ, như vậy John liền an toàn. Nhưng là T.S.U.G.U không thể nói, không thể cùng John có bất kỳ một điểm giao lưu, bằng không rất dễ dàng bị ủ rủ mà kỳ sĩ dạ nhìn ra. Tờ S.U.G.U. cũng không dám đem sĩ dạ trở thành kẻ ngu si. Xin lỗi thuyền trưởng, ta làm không được. John hít sâu một hơi, sau đó hướng về sĩ dạ nói rằng. Tờ S.U.G.U. nghe được John lời nói, trong lòng sốt ruột, bất quá trên mặt không có biến hóa, cũng không dám lộ ra biến hóa tới. À, vì sao? Có thể cho ta một cái lý do, nếu như lý do đầy đủ nguyên vẹn nói, ta ngược lại là có thể suy nghĩ thả nàng. Ski ra mỉm cười nhìn John. John hít sâu một hơi, biết thời khắc mấu chốt tới, nếu như không pháp độ qua cửa ải này lời nói, nàng và tỷ tỷ đều sẽ chết. Đã từng nàng đã cứu ta, ta còn nhỏ thời điểm, thôn chúng ta gặp phải hải tặc tập kích, là tờ S.U.G.U. trung tướng đã cứu ta, có thể nàng không nhớ rõ ta, thế nhưng ta nhớ được nàng. John trong lời nói có 7 phần thật 3 phần giả, thật sự của nàng là bị tờ S.U.G.U. cứu, đã từng còn nhỏ thời điểm, làng tao ngộ hải tặc tập kích, nếu như không phải hạt nói, nàng đã chết. F.U.G. nguyên lai là nguyên nhân này, lý do cực kỳ đầy đủ, xem ra ngươi cũng không phải là cái loại người vong ân phụ nghĩa đó, như vậy đi, ta đây liền biến thành người khác giết nàng. A.S.H.I.D.A. vẻ mặt đại nghĩa hướng về John phất tay một cái. John nghe vậy nóng nảy. Vội vàng hướng sĩ dạ nói rằng, thuyền trưởng, nể mặt ta, buông tha nàng có được hay không, ta sẽ đem hết khả năng báo đáp thuyền trưởng. À, cái kia ngươi muốn như thế nào báo đáp? Sĩ dạ vươn tay đặt ở John trên mặt, khinh bạc hướng về John hỏi. Tờ S.U.G.U. nhìn nộ khí dâng lên, hận không thể hiện tại liền đem sĩ dạ thiên đào vạn quả. John cắn cắn răng, vì có thể cứu tờ S.U.G.U., nàng cũng không đếm xỉa đến. Cái gì đều được. Miễn là thuyền trưởng có thể buông tha nàng, vô luận thuyền trưởng làm cái gì, ta đều sẽ bằng lòng ngươi. John cắn răng hướng về Sĩ Dạ nhích lại gần. Ánh mắt nhìn Sĩ Dạ, nhìn tuấn lang đẹp trai Sĩ Dạ, trong lòng chống cự thiếu rất nhiều, nếu như là lời của hắn, chính mình dường như cũng không mất mắt gì. Không đúng, bây giờ là muốn những thứ này thời điểm sao? John cảm giác đầu óc của mình đột nhiên sao được nước vào. Phi Phi, ngươi chẳng đáng là gì. Hàn Cốc nổi máu ghen đẩy ra John, sau đó ôm Sĩ Dạ cánh tay, thị uy nhìn John. Vừa rồi Hàn Cốc không nghĩ ra tiếng, nhưng là bây giờ đều muốn cướp người, Hàn Cốc có thể không thể nhìn. Con hồ ly này đều muốn áp vào Sĩ Dạ trên người, hướng này đều là của nàng dành riêng, làm sao có thể để con hồ ly này thực hiện được đâu. Nói Sĩ Dạ bên người hồ ly càng ngày càng nhiều, mình cũng phải thêm bả kính. Nếu như không phải cẩn thận, để hồ ly đem thịt ăn. Vậy làm sao bây giờ? Phục bị đẩy ra John, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân dựa vào là gần như vậy, thân thể có chút không được tự nhiên, nếu như không phải Hàn Cốc đẩy ra lời của nàng, nàng liền muốn không chịu nổi. Tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, có thể ngàn vạn lần không nên quên. Khi ra mặt mang nụ cười hướng về John nói rằng, John tâm lý vui vẻ. Như vậy là buông tha tờ S.U.G.U. tỷ tỷ sao? Miễn là tờ S.U.G.U. tỷ tỷ có thể bình an vô sự, chính mình trả giá giá cao hơn nữa cũng không hối hận.